Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, 437 trong lòng có Long Hồ. Andrej tại rút thăm quá trình bên trong một mực đang phân tâm hắn chú ý. Hắn hạ thấp đầu xuống cầm ra túi tiền mở ra, nhìn lấy mặt trong mình ôm lấy hai đứa con trai ảnh chụp. Trong lòng cười ngây ngô, làm Galiani đập rồi hắn một lúc sau. Hắn phát giác Galiani biểu lộ quỷ dị, tiếp lấy mới nhấc đầu nhìn về phía màn hình lớn. Một vòng bảng sát bên một vòng bảng hướng xuống nhìn. Kỳ thật Champion League tăng cường quân bị 32 cường về sau. Cái này loại vòng bảng phân tổ rút thăm chú ý độ tại chục ngày Tết hàng. Bởi vì mạnh yếu cách xa quá lớn, tăng thêm vòng bảng đầu hai tên liền có thể vững vàng ra biên. Bình thường hào cường còn sắp xếp hồ sơ lần, trên cơ bản sẽ không xuất hiện bảng tử thần. Cho dù có, một cái bảng tử thần cũng liền đỉnh phá thiên. Mà đại đa số thời điểm, UEFA không muốn nhìn thấy cường đội quá sớm bị loại. Vòng bảng thi đấu coi như là Champions League đặc sắc cửa hàng rồi. Năm nay cũng giống vậy. Andrej một chút quét tới. Nếu nói bảng tử thần, Barcelona, Arsenal, Fiorentina, trí tuệ nhân tạo Oxona một vòng bảng có tính không? Tính sao? Arsenal tính không được Champions League chú mục đội bóng A. Fiorentina cũng là tân binh đản tử A. Xuống chút nữa, Valencia, Bayern Munich, Glasgow Rangers, Eindhoven, tính bảng tử thần sao? Andrej thấy mất hết cả hứng, nhưng nhìn lấy phát hiện vấn đề. Miuo đâu? Khoan hãy nói, Miuo phân đến cuối cùng một vòng bảng. Bảng H, cùng tổ đối thủ có Hertha Berlin, Galatasaray, cùng với AC Milan. Đây là thế nào phân? Miuo Âu chiến thứ nhất ngăn, AC Milan thứ hai ngăn. Đằng sau hai liền tùy tiện rồi. Andrej lần này minh bạch rồi Galiani quỷ dị biểu lộ nguyên nhân. Hắn quay đầu đi hướng Galiani cười nói. Không có ý tứ, nhi tử ta ngày mai mới trăng tròn. Hẳn là không đi được San Siro xem so tài. Galiani trên mặt cơ bắp co rúm, trong lòng đang gào thét lấy. Ta đã nói lời nói khách sáo. Đời này đều không muốn tại San Siro nhìn thấy ngươi. Hắn cảm thấy không may. Liên tưởng đến mùa giải trước cùng Andrej ngồi cùng một chỗ Hodgson. Cũng là mắt thấy Inter Milan cùng Miuo phân đến rồi cùng một vòng bảng. Galiani trong lòng yên lặng rơi lệ. Ta làm gì ngồi ở đây? Nhưng nghĩ lại, vòng bảng đầu hai tên có thể xuất ra luồng. Hơn nữa không giống mùa giải trước Inter Milan như thế cầm tới thành tích tốt nhất vòng bảng thứ hai ra biên. Cứ như vậy, Miuo có thể cùng AC Milan dắt tay ra biên A. Năm ngoái bọn hắn hàng xóm không rồi cùng Miuo cùng một chỗ vui sướng lao tới tám cường rồi sao? Galiani cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng Andrej đưa tay nói. Ha ha, dắt tay ra biên, dắt tay ra biên, dắt tay ra biên. Andrej cùng hắn nắm chắc tay. Trên mặt thủy chung treo ý cười. Cái khác cường đội chủ soái kỳ thật biểu lộ đều không khác mấy. Không vui không buồn bộ dáng. Năm nay vòng bảng thi đấu tình thế so hướng tuổi trẻ tùng được nhiều. Đưa phân đồng tử nhiều rồi. Vòng bảng ra biên danh ngạch cũng rộng rãi. Có lẽ mọi người trong lòng nghĩ càng nhiều. Vẫn là thứ hai tuần hoàn vòng bảng thi đấu A. Đến lúc đó, cùng vòng bảng nhưng không có thể soát phân cá nạm rồi. Tuy nói FIFA tranh tài viết tiến đến. Đội bên trong tuyệt đại đa số cầu thủ đều lao tới rồi đội tuyển quốc gia sân bóng. Nhưng Andrej thật đúng là không có nhân tư phế công cho mình nghỉ đi bồi người nhà. Hắn trên một điểm này vẫn là duy trì chuyên nghiệp thái độ. Trong lúc này, cũng chỉ có toàn đội nghỉ lúc hắn chạy tới rồi Liverpool cùng hài tử cùng hưởng thiên luân. Về sau mấy ngày liền trở lại câu lạc bộ chú ý đội dự bị. Đội thanh niên sao luyện, để tìm một mấy tên không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ cũng không thể lười biếng. Chờ đội tuyển quốc gia tranh tài viết kết thúc, mọi người phỏng đoán Miuo có thể hay không tao ngộ FIFA virus lúc. Miuo tại sân nhà nghênh đón thăng hạng Watford. Watford làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Mở màn 2 phút đồng hồ liền thông qua phạt góc đánh vào Miwuo một bóng. Làm cho tất cả mọi người coi là Miwuo thật bởi vì FIFA tranh tài viết mà cầu thủ trạng thái bắt. Đầu trượt, nhưng là Andrick mảy may không khẩn trương. Hiệp 1 kết thúc, Miwuo chẳng những sớm san đều tỷ số rồi điểm số. Hơn nữa đánh vào 3 bóng. Lấy 3-1 điểm số dẫn trước. Nửa chàng sau vẫn như cũ để hai tên cầu thủ chủ lực hạ chàng nghỉ ngơi. Thăng hạng Watford thực lực không đủ. Phòng thủ nát nhừ. Bầy xe buýt cái kia một bộ không có tác dụng gì. Huống chi đã lạc hậu. Nửa chàng sau liều chết đánh cực một lần. Cuối cùng oanh oanh liệt liệt lại bị rót 3 cái. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Miwuo 6-1 chiến thắng thăng hạng Watford. 7 thắng liên tiếp lĩnh chạy bảng điểm số. Sau trận đấu Fleet Street phát biểu tranh tài bình luận lúc lời bình Watford biểu hiện. Bọn hắn công phá Miwuo khung thành. Đáng giá kiêu ngạo. Chỉ thế thôi. Mà cùng một vòng đấu bên trong. MU tại nước Anh Derby bên trong làm khách Anfield. 3-2 lực khắc tử địch The Red Liverpool. Toàn nước Anh truyền thông đều đang kinh ngạc thốt lên. Ai hắn mẹ đến ngăn cản cái này hai đội bóng. Có ai có thể đứng ra. Mùa giải mới không có mùa giải trước từ đầu tới đuôi tứ cường tranh bá kịch liệt như vậy kích thích. Hoàn toàn biến thành rồi MU cùng Miwuo song hùng sẽ. Miwuo 7 chiến toàn thắng. MU 6 thắng 1 bình. Hai chi bất bại đội bóng chẳng những khinh thường quần hùng. Càng là tiến công hỏa lực không thể địch nổi. MU lấy hắc phong song sát người ký tên đầu tiên trong văn kiện trước trận công kích bầy kéo dài mùa. Giải trước tốt đẹp thế đầu. Miwuo thì là thế công bóng đá điên cuồng làm cho người khác khó có thể tin. Mà lại là tại người sáng suốt đều biết rõ bọn hắn chỉ đánh rồi 60 phút đồng hồ tranh tài liền vững. Vàng thu hoạch thắng lợi tình huống dưới. Mà tại phòng thủ bưng. Miwuo 7 vòng qua đi vẻn vẹn mất một bóng. MU trên một điểm này không cách nào cùng Miwuo đánh đồng. Đầu kia hậu phòng tiến chẳng những thủ môn làm cho người không cách nào tin phục. Cao tuổi Erwin, không thành thục Sinvestre, đều là phòng thủ hậu phương tai họa ngầm. Andrick tại giải đấu thứ 7 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc tâm tình tăng vọt. Đang huấn luyện bên trong để các cầu thủ có thể cảm nhận được rõ ràng khoái hoạt cùng nhẹ nhõm. Tất cả mọi người biết rõ Andrick phi thường muốn tiến hành xuống một vòng giải đấu. Bọn hắn đối thủ là Everton. Fleet Street suy đoán Everton có thể hay không đánh Miwuo. Tựa như giải đấu mở màn chiến bọn hắn bức hòa MU như thế. Mà không tiếc sao sao Sun Newspaper thì dùng một cái không rời đầu tiêu đề đến triển vọng trận đấu. Này, vì cái gì Liverpool không có 19 chi Premier League đâu? Ngoại giới đều biết rõ Andrick hành trình. Liverpool London sân khách tranh tài. Văn bên trong chế nhạo vị này thiếu soái viết nói. Nếu như Liverpool có 19 chi Premier League, đồng thời FA cho phép xong tuần hoàn giải đấu đều để Miwuo đánh rồi sân khách. Andrick Hồ nhất định sẽ giơ hai tay tán thành. Hắn khả năng tại đầu óc bên trong cũng nghĩ qua. Dứt khoát đem Miwuo dọn đi Liverpool đi. Đương nhiên, những này là báo chí sáng tác đi ra cung cấp độc giả trà dư tửu hậu tiêu khiển trò cười. Andrick biết được cũng sẽ cười bỏ qua. Tại tuần bên trong, Miwuo nghênh đón Champions League đầu tiên tranh tài viết. Bọn hắn tại Wembley gọn gàng lấy 4-1 kích bại tới chơi Hertha Berlin. Lấy được rồi mùa giải mới Champions League khởi đầu tốt đẹp. Hết thảy cùng ngoại giới mong muốn không có khác biệt. Miwuo bằng vào đi qua 3 năm phong phú Âu chiến kinh nghiệm. Vô luận là chủ soái vẫn là cầu thủ. Đều đối với Champions League không quen. Có thể so với rất nhiều tân binh đản tử càng nhanh mà tới nhập trạng thái. Không đánh mà thắng đánh bại Hertha Berlin chính là một cái ví dụ rất tốt. Nước Đức đội bóng tới chơi Wembley. Cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện phải khẩn trương. Hoặc là hưng phấn quá mức. Nếu như không phải Pirlo ở dưới nửa chàng 4-0 dẫn trước lúc lực chú ý trượt truyền về tới rồi cái. Ô Long kiến tạo, trận đấu này sẽ là Miwuo toàn thắng. Ngay tại Champions League vòng bảng thi đấu thứ nhất tranh tài viết sau khi kết thúc. Premier League truyền ra rung động tin tức. Newcastle United chủ soái Gallit bị câu lạc bộ đuổi việc. Biện soái mùa giải mới xuất sư bất lợi. Dẫn đầu chim khách liên chiến liên bại. 7 vòng qua đi, chim khách bài danh Premier League thứ nhất đếm ngược. Câu lạc bộ không thể nhịn được nữa. Rốt cục để biện soái tan học. 4 năm trước đi vào nước Anh giới đá banh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Gallit vung khác Anh. Triển khai bữa tiếp theo lữ trình. Hắn mang theo lãng mạn bóng đá khẩu hiệu ở chỗ này cầm lấy thước dạy học. Lại không có thể thực hiện lời hứa của hắn. Gallit là đi rồi, nhưng hắn không có uổng phí đến. Hắn đối với Premier League cống hiến, nhất là đối với Chelsea cống hiến, không thể đo lường. Tại Premier League một lần nữa tại châu Âu bản đồ bên trong quật khởi trên đường. Gallit gia nhập liên minh Premier League, vì Premier League mang đến chú ý. Đồng thời vì về sau lần lượt đến ngôi sao cầu thủ đánh cuộc chạm tránh nhỏ. Mà hắn mặc dù tại Chelsea hiệu lực thời gian, dạy học thời gian không dài. Nhưng hắn lẽ ra bị liệt là truyền kỳ. Bởi vì hắn là cận đại Chelsea câu lạc bộ phát triển bên trong không thể coi thường nhân vật trọng. Yếu, giả sử đem Chelsea cận đại lịch sử chia làm mấy cái giai đoạn. Như vậy bếp tiếp nhận câu lạc bộ bắt đầu chế tạo Chelsea thôn xem như giai đoạn thứ nhất. 95 năm Gallit gia nhập liên minh Chelsea là giai đoạn thứ hai. Cho tới bây giờ, tương lai, Chelsea giai đoạn thứ ba. Chính là tại cái kia sinh tử tồn vong một khắc. Một vị phảng phất trên trời rơi xuống nam nhân xuất hiện. Ngoại giới sẽ không coi nhẹ Gallit đối với Premier League. Đối với nước Anh giới đá banh mang tới cống hiến. Cho nên, cho dù Gallit tan học, mọi người thổn thức sau khi, giống Andrick mấy vị chủ soái đều đối với Gallit làm ra chính diện tích cực đánh giá. Tối thiểu nhất Gallit có lý tưởng có khát vọng, đồng thời có danh tiếng có bản thân đặc điểm, cùng trận thi đấu tương hỗ là địch thủ lúc. Andrick cùng hắn có thể rút đao khiêu chiến, nhưng ở bên ngoài sân, đã không đáng dương cung bạt kiếm. Cũng không cần đi tận lực phủ lên có đao quang kiếm ảnh tồn tại. Andrick đang huấn luyện viên lĩnh vực này bên trong thắng Gallit rất nhiều lần. Nhưng hắn cũng không biết lấy ra xem như cảm giác ưu việt. Bởi vì cái kia rất ngu xuẩn. Tựa như Gallit sẽ không bởi vì chính mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà chế giễu Andrick sẽ. Không đá bóng là một cái đạo lý. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Gallit thành nhàn vân dã hạc. Andrick chân thành đưa lên một câu chúc phúc, nhân chi thường tình, ngay tại Gallit rời chức sau, Newcastle United chính thức lập tức lại tuyên bố một đầu tin tức nặng ký. Bobby Robson trở về nước Anh giới đá banh, chấp trưởng Newcastle United soái vị. Quy tắc này tin tức cho Newcastle United fan hâm mộ cực lớn ủng hộ, đồng thời cũng làm cho toàn bộ nước Anh giới đá banh sôi trào bắt đầu. Bobby Robson, Andrick đã từng cùng nó chấp trưởng Barcelona từng có quyết đấu đỉnh cao. Mà vị lão soái này bên ngoài, lữ hành, rồi gần 10 năm. Rốt cục lựa chọn lá rụng về cội. Trở về quê quán, nước Anh fan hâm mộ đối với vị lão soái này tràn ngập kính ngưỡng. Bobby Robson có thể nói đức cao vọng trọng. Hắn sáng lập rồi đội tuyển quốc gia Anh từ 66 năm bản thổ nâng chén sau tốt nhất World Cup chiến. Tích, nguyên trong lịch sử cũng một mực kéo dài tiếp. Chỉ tiếc, 90 năm, hắn nước Anh vòng bán kết bại bởi rồi cuối cùng quán quân đội tuyển Đức. Càng bi tình chính là, tại cái kia 4 năm trước, hắn nước Anh bị Maradona một cái thiên sứ một cái ma quỷ vào bóng đào thải. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lão soái tung hoành giang hồ cười nhìn phong vân hơn 10 năm. Cũng không phải cái kia loại thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn giáo đầu, cho nên rất được lòng người. Tăng thêm 7 năm trước liền chẩn đoán chính xác ung thư đồng thời một mực cùng bệnh ma chống lại. Bản thân cái này cũng đủ để khích lệ lòng người. Bởi vậy, nước Anh giới đá banh hoan nghênh hắn trở về. Nước Anh fan hâm mộ cũng hoan nghênh hắn trở về. Tại Andrick có mặt lúc trước buổi họp báo trước, hắn tại trên hành lang nhận được một chiếc điện thoại, không nghĩ tới lại là Bobby Robson đánh tới. Này, Bobby, hoan nghênh trở về, sẽ không phải là tìm ta muốn Boas à? Ha ha, không. Ta chỉ là gọi điện thoại cho bằng hữu cũ ân cần thăm hỏi một chút. Villa ở chỗ của ngươi làm rất tốt. Ta sẽ không chậm trễ hắn tiền đồ. Bất quá ta trở về trước mời qua Jose. Hy vọng hắn có thể tới giúp ta. Chờ thêm 2 năm ta làm bất động rồi. Liền để hắn sao sao. Nhưng hắn giống như có ý nghĩ của mình. Cự tuyệt ta mời. Mourinho à. Hắn trong lòng cất giấu rồng cùng hổ. Có ý tưởng là khẳng định. Nhưng hắn cự tuyệt ngươi. Ta cho rằng là tổn thất của hắn. Tại bên cạnh ngươi hắn còn có thể học được rất nhiều thứ đâu. Có lẽ à. Hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Không biết rõ tương lai hắn có thể hay không khiêu chiến ngươi. À, ngươi bây giờ đã siêu việt rồi rất nhiều người. Ta cũng so ra kém ngươi. Ta tắt điện thoại. Ngươi để cho ta xấu hổ vô cùng. Ha ha, thay ta ân cần thăm hỏi Potter cùng En. Cảm tạ, sau khi cúp điện thoại Andric có chút thất vọng. Mourinho, ngươi vì cái gì không đáp ứng Robson đâu. Ta đều có chút chờ không nổi muốn tại Premier League nhìn thấy ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.